Có một Phật tử này hỏi: Kính thưa sư ông, con ngồi thiền thường bị mất ngủ, nếu tu tập trong vòng 20 ngày thì thức suốt, vậy có thiệt hay hại gì không? Xin sư ông chỉ cho con để tiếp tục con tu tập. Ngồi thiền mà mất ngủ thì đó là do cái bệnh ngồi kèm đè nhiều quá cho nên sanh ra mất ngủ. Nếu ngồi thiền mất ngủ thì phải dùng hơi thở, hoặc là đếm sổ tức, hoặc là theo tùy tức, chỉ theo hơi thở thôi, đừng kèm, đừng giữ, thì lần lần nó yên. Còn ngồi nhiều khi chăm chăm muốn kèm muốn giữ, sợ vọng tưởng nó nhảy lên, rồi cứ kèm kèm riết là quên cái mất ngủ. Đó là tại sai kèm và đè nhiều thì mất ngủ. Bây giờ phải theo hơi thở hoặc là đếm hơi thở thì sẽ hết.